Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chết. Mẹ nó, không phải nói có thể điều khiển cái này Liên Mỹ Điện Chấn Linh Nguyên Ngọc bị luyện hóa về sau. Liền có thể triệt để điều khiển Liên Mỹ Điện A. Hiện tại, làm sao không nhận khống chế của mình rồi. Dĩ nhiên cho gia hỏa này tự động mở cửa. Đông Phương Mặc quả thực muốn điên rồi. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn để hắn liều mạng cái này yêu giao vương? Hắn có thể thật không có nắm chắc có thể đánh thắng được cái này giao vương a? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Trước đây ta đã cảm thấy, cái này Liên Mỹ Điện ngươi không thể mang đi. Liền có kỳ quặc, chắc hẳn cái này kỳ quặc ngay tại cái này giao vương trên thân. Ngân Kỳ rốt cục có thể cho ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Xoa, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc quả thực bó tay rồi. Ngân Kỳ cũng rất im lặng gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Đông Phương Mặc lập tức muốn dựa vào ở một bên trên tường. Không phải buộc ta cùng hắn đánh nga. Một câu nói kia, hắn cũng không biết nên truyền âm cho ai. Hắn hiện tại, rất nhớ muốn cái kia thanh âm thần bí mở miệng nói chuyện. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Vẫn là mẹ nó cố ý chơi như vậy ta. Sẽ chết người đấy không biết a. Đông Phương Mặc câu nói này là bị buộc rơi vào đường cùng tản bộ ra. Giao Vương tự nhiên nghe được. Nếu như là trước đây, Giao Vương nhất định sẽ cười nhạo một chút. Nhưng là bây giờ không thể nào. Vừa rồi mới lên Đông Phương Mặc ác khi. Nếu là hiện tại còn tin Đông Phương Mặc, hắn cũng không phải là Giao Vương. Tiểu tử, người ít con em mày nói nhảm. Hiện tại, là tử kỳ của ngươi. Giao Vương đã nhanh tức giận đến mắt trợn trắng. Theo tiếng nói rơi xuống, đôi bàn tay bên trong đã huyễn hóa thành một đôi song thương. Song thương tản ra hào quang màu xanh biếc. Tại Giao Vương thôi động phía dưới, hóa thành vô số đạo đại thương cái bóng. Lập tức bao phủ Đông Phương Mặc. Vô tận uy áp, lăng lệ lạnh lẽo phong mang, để Đông Phương Mặc cảm giác có một loại tai kiếp khó thoát cảm giác. Nhất định phải đánh, ta liền để ngươi biết ta Đông Phương Mặc lợi hại. Đã bị dồn đến tuyệt cảnh, Đông Phương Mặc cũng chỉ có lấy ra áp đáy hòm chiêu số. Tại mới vừa tiến vào Liên Mỹ Điện thời điểm, từ cái kia người thần bí nơi đó đạt được phiên vân kiếm phổ. Thông qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc đã có thể sử dụng cái này phiên vân kiếm quyết. Mặc dù là có chút phản phệ, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Ngay cả Liên Mỹ Điện đều không thể trở thành hắn cẳng tránh gió. Như vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lần này, đối mặt lấy sơ tâm đỉnh phong giao vương, không cần thiết bớt lấy. Bằng không phải đem cái mạng nhỏ của mình cho ném đi không có thể. Phiên vân kiếm quyết, khi cái kia mang theo giật mình người khí thế vạn đạo thương ảnh bắt đầu không chút kiêng kỵ công. Kích hắn thời điểm, Đông Phương Mặc trong miệng đã thấp giọng vừa hô. Lần thứ hai sử dụng tuyệt đối sát chiêu. Phiên vân kiếm quyết, cái này phiên vân kiếm quyết thế nhưng là một loại cấm kỵ kỹ pháp. Nhưng là giờ phút này, đối mặt lấy giao vương công kích, hắn đã không lo được cái gì phản phệ. Khi nàng cảm nhận được yêu giao vương cái chủng loại kia dọa người lăng lệ công kích thời điểm, là hắn biết, dùng biện pháp khác, chỉ có thể là lấy chính mình cái này cái mạng nhỏ nói giỡn. Chỉ có lợi dụng phiên vân kiếm quyết, cái này giao vương trên mặt, vốn đang là một loại ngoan tuyệt nhan sắc, bởi vì chính mình sử dụng cái này song thương kỹ pháp là truyền thừa trong trí nhớ kỹ pháp. Không phải phổ thông yêu thú loại kia theo dựa vào thiên phú lung tung công kích. Loại này kỹ pháp có thể là bọn hắn giao loại đặc hữu một loại công kích kỹ pháp. Nếu là truyền thừa, ít nhất là kinh lịch rất nhiều sóng lớn đãi cát, có thể truyền thừa xuống. Lực công kích này không thể khinh thường. Mà Đông Phương Mặc cái này phiên vân kiếm quyết, cũng không phải ăn chay. Cấm kỵ kỹ pháp lực công kích, đều là siêu cấp cường hãn. Lần này, Đông Phương Mặc biểu hiện, để cái này giao vương lại một lần nữa chừng ánh mắt lên. Lần trước là tức giận, lần này, thế nhưng là kinh ngạc. bởi vì vốn cho là mình truyền thừa kỹ pháp tuyệt đối có thể nghiền ép Đông Phương Mạc. Nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại có chút quái dị. Một lúc bắt đầu, là tuyệt đối áp chế hơn nữa là hướng phía mình dự đoán phương hướng đi. Nhưng là giờ phút này, lại cảm giác tuyệt đối không giống. Hắn thật giống như trong tay cầm một cái sinh trứng gà. Lúc đầu, tuyệt đối có thể dùng một vạn loại phương pháp đưa nó làm phá. Thậm chí là ép thành nát mạt mạt. Nhưng là hiện tại thật giống như một cái tay cầm cái này một quả trứng gà. Lại không có chỗ xuống tay. Chỉ là vẻn vẹn như thế cầm. Không chỗ dùng sức, lại vẫn cứ không thể làm phá. Đông Phương Mặc giờ phút này, liền ngay cả môi đều biến thành một loại quỷ dị tử sắc. Sử dụng phiên vân kiếm quyết về sau, liền xem như không có chút nào ý niệm muốn vận dụng cái kia trong huyết mạch lực lượng. Cái kia một cỗ lực lượng cường hãn nhưng cũng không nhận khống một dạng phun trào ra. Một kích toàn lực phía dưới, để cái này phiên vân kiếm quyết lập tức đón nhận cái kia vạn đạo thương ảnh. Bây giờ Đông Phương Mặc trong hai tay, ngọc vô hình đã sớm xuất hiện ở trong tay. Cái này ngọc vô hình bên trong cái kia bộ phận tử sắc hấp thu chuột lớn trên người độc tố về sau. Giờ phút này, lại có thể cùng màu xanh ngọc vô hình hoàn toàn tách ra đến. Cho nên giờ phút này, Đông Phương Mặc trong hai tay, tả hữu là tử sắc ngọc chất bảo kiếm. Trong tay phải là màu xanh biếc ngọc chất bảo kiếm. Đạo đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí lạnh lẽo cùng giao vương cái kia lăng lệ thương ảnh va nhau. Sau đó liền lập tức vỡ nát. Hai người ở giữa quyết đấu. Không ngừng lóe từng đạo tịnh lệ cái bóng. Giống như là từng đạo khói như hoa. Há không biết. Kia là hai người ở giữa rằng co linh khí cùng yêu linh khí va chạm. Hai loại uy lực tương đương kỹ pháp bị này hai người toàn lực thôi động. Mãnh liệt va chạm. Cũng không biết rằng có bao lâu thời gian. Để giao vương càng ngày càng kinh ngạc. Vừa rồi mình còn giống như có thể nắm chặt hắn. Hiện tại, ngay cả nắm chặt đều là không thể nào. Lại bị dần dần bức thành rằng có dáng vẻ. Đây là giao vương tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chỉ nghe thấy Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng. Phá cho ta. Chỉ thấy ngọc vô hình huyễn hóa thành hai thanh bảo kiếm giống như là có linh tính đồng dạng. Nghe được Đông Phương Mặc, thật giống như nghe được mệnh lệnh đồng dạng. Hai đạo quang mang nháy mắt quấn giao cùng một chỗ. Mềm mại vô cùng, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác kiếm khí tương hộ dung hợp về sau. So đơn thuần điệp ra không biết nặng nề gấp bao nhiêu lần. Cái này giao vương giờ phút này dĩ nhiên khiếp sợ không thôi. Kiếm khí màu tím bên trong, mang theo một loại khí âm hàn, mà lại ẩn chứa trong đó độc tính làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Kiếm khí màu xanh biếc bên trong, mang theo một loại sinh cơ, nhưng là loại này sinh cơ lại như là lưỡi đao đồng dạng. Để người không dám tới gần, giao vương đem mình trong đan điền yêu linh khí tiếp tục điên cuồng nhấc lên. Nhưng là vẫn như cũ không thể thay đổi mình kỹ pháp bị Đông Phương Mặc kỹ pháp bước lui quẫn cảnh. Trong điện quang hỏa thạch, hai người binh khí đã càng ngày càng gần. Lúc này, giao vương khóe miệng mới lộ ra ý cười. Binh khí của mình, hắn là tuyệt đối có lòng tin. Giao vương cái này song thương là cực phẩm linh khí, mà lại đã là bẩm sinh. Nói là truyền thừa của mình xuống tới binh khí cũng không đủ. Giao vương có thể có được hôm nay địa vị, tại liên Mỹ cảnh yêu thú giới, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Liền xem như gặp được có được truyền thừa yêu thú, hắn cũng chưa từng có lo lắng qua binh khí của mình cứng rắn. Bởi vì hắn đã từng dùng binh khí này đâm xuyên qua một đầu TT. Kia là có được sơ tâm cảnh tu vi TT. Cái này TT thiên phú chính là hắn tự thân cái này một thân lân giáp. Dạng này cứng rắn lân giáp cũng không thể ngăn cản hắn song thương. Mà dưới mắt, Đông Phương Mặc muốn dùng trong tay của mình cái kia hai thanh nhìn xem liền yếu ngọc chất bảo kiếm. Cùng binh khí của mình va nhau. Đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Đông Phương Mặc cứ việc thân thể giống như có lẽ đã tràn ngập cái kia nóng nảy lực lượng. Nhưng là thông qua lại đột phá cảnh giới về sau. Giống như càng thêm có thể khống chế cỗ lực lượng kia. Cái gọi là khống chế, bất quá là không để bọn hắn công kích đan điền của mình mà thôi. muốn nói vận dụng, cái kia còn chênh lệch một khoảng cách đâu. Nhìn xem yêu giao vương cái kia một đôi song thương, Đông Phương Mặc trong lòng chưa từng do dự nửa phần. Liền xem như cái này yêu giao vương binh khí lại cứng rắn lại có thể thế nào? Mình ngọc vô hình cứng rắn thời điểm có thể chặt đứt cực phẩm linh khí cũng không đáng kể. Mềm mại thời điểm có thể hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Cho nên, ngọc vô hình là tuyệt đối hoàn mỹ vũ khí. Không có cái gì có thể phá hư ngọc vô hình. Huống chi, hiện tại ngọc vô hình giống như càng thêm hoàn chỉnh. Không đơn thuần là cái kia màu xanh bộ phận. Cái này tử sắc bộ phận cũng giống như vậy. Tại hai người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm. Bốn thanh binh khí, hai hai pha nhau. Phanh, ngay tại hai người trong dự liệu. Một tiếng chấn thiên động địa thanh âm vang vọng đất trời. Theo cái này một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc về sau. Toàn bộ liên Mỹ điện bên trong. Lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh. Loại này yên tĩnh là tuyệt đối khiến người kiềm chế khiếp sợ. Liền ngay cả cái kia giao vương hai mắt. Cũng là chừng được không thể lại lớn. Bởi vì, Đông Phương Mặc cái kia nhìn như phổ thông ngọc chất bảo kiếm. Vậy mà tại hắn thôi động phía dưới. Đem giao vương song thương ngạnh sinh sinh chặt đứt. Đứt gãy, đoạn không thể lại đoạn. Một chiêu quyết đấu, yêu giao vương binh khí đã triệt để thành vô dụng sắt vụn. A, giao vương lập tức gầm hét lên. Miệng há được rất lớn. Binh khí của mình lại bị chặt đứt. Đây là hắn căn bản ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ tới sự tình A. Phiên vân kiếm quyết cũng không phải đơn thuần quyết đấu về sau coi như xong. Bởi vì đây là cấm kỵ kỹ pháp. Kỹ pháp sử dụng hoàn tất. Liền bắt đầu phản phệ. Cho nên, cái này kỹ pháp công kích, cũng là bá đạo vô cùng. Ngay tại yêu giao vương chấn kinh phẫn nộ tại binh khí của mình bị hủy thời điểm. Đông Phương Mặc cái kia đến tiếp sau chiêu số đã đến. Chết, hai loại nhan sắc ngọc vô hình đã thay đổi thành một thanh bá khí bảo kiếm. Cái kia ngàn vạn đạo kiếm khí, đã dần dần hội tụ, mà lại cái này một kích cuối cùng. Cơ hồ cũng là móc rỗng Đông Phương Mặc. Yêu giao vương đối mặt lấy cái này lăng lệ một kiếm. Ngay cả vừa rồi cái chủng loại kia bi thương đều có chút quên. Bởi vì hiện tại thế nhưng là bảo mệnh thời khắc mấu chốt. Tiểu tử ngươi vậy mà lại cấm kỵ kỹ pháp. Yêu giao vương cũng là kiến thức rộng rãi. Đông Phương Mặc kỹ pháp chuẩn bị kết thúc. Cũng làm cho hắn nháy mắt minh bạch. Cái này kỹ pháp kinh khủng đến cỡ nào. Nguyên bản vẫn là cái mang theo đơn bạc thiếu niên. Nháy mắt, yêu giao vương liền hiện ra bản thể. Bản thể của hắn, là một đầu song đầu yêu giao. Hai con đầu lâu to lớn không ngừng lay động. Dài đến 100 mét thân thể không ngừng lật qua lật lại. Trên thân cũng nổi lên cứng rắn nặng nề lân giáp. Còn có cuối cùng một tia ý thức Đông Phương Mặc lập tức khẩn trương không thôi. Hắn có chút không chắc. Không biết cái này phiên vân kiếm quyết một chiêu cuối cùng có thể hay không muốn cái này yêu giao. Vương mệnh, nếu như yêu giao vương so với mình trước khôi phục như cũ lời nói. Như vậy mình liền thật không có sinh cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.